Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, lại phòng cho thuê. Ta đã về rồi, đứng ở cửa nhà, Lạc Khải cao giọng tuyên cáo chính mình trở về, đồng dạng một câu, hắn đã nói qua không ít khắp, thế nhưng mỗi một lần nói ra thời điểm. Cảm giác cả người đều trở nên nhẹ nhõm thoải mái. Tựa hồ tất cả phiền não cùng ưu sầu toàn bộ đều tan thành mây khói. Mà như vậy cảm giác thực rất tốt. Nhưng mà lần này bất đồng là hắn không nghe được chính mình quen thuộc mà chờ mong đáp lại. Nữu nữu không ở nhà. Là Khải nhất thời sững sờ. Nếu như nữu nữu tại nghe được chính mình thanh âm. Vậy khẳng định nhanh chóng chạy đến nhào vào trong lòng. Phía sau cái mông hơn phân nửa đi theo tiểu cáp nhị hóa. Kết quả hiện tại đại hoàng cũng không trông thấy bóng dáng. Ngược lại là hoa hoa từ cửa phòng khách miệng thò đầu ra. Mèo mèo, địa kêu hai tiếng. Khải ca, chấm ngoặc kép, ngay vào lúc này, bên trái mái hiên cửa phòng mở ra. Cởi bỏ cánh tay bàn đức điên lấy bụng đi ra. Nhè răng nhếch miệng mà cười nói, ngươi trở về à, đúng vậy à, La Khải hỏi, nữu nữu không có ở ra sao? Bàn đức gãi gãi đầu, hồi đáp, dường như là cùng xảo xảo đi ra ngoài đi, ta lúc trước có nghe được, a hát, chấm ngoặc kép, La Khải nhất thời yên lòng, đem hành lý cùng từ biển Bắc mang về lễ vật đem đến phòng khách. Bàn đức một chỗ hỗ trợ. Đem đồ vật cất kỹ. La Khải hỏi, các ngươi không có ra ngoài bên ngoài? Nửa năm này nhiều, Khải toàn nhạc đội vẫn luôn là trời Nam biển Bắc chạy khắp nơi. Tham gia hơn 10 trận thương lượng diễn, trải qua tiết mục cũng đập qua quảng cáo. Thông cáo đồng dạng không ít tiếp. La Khải cũng đã thói quen bọn họ không ở trong nhà. Lại nói tiếp đang làm việc. Khải toàn nhạc đội tổ 4 người so với La Khải muốn chăm chỉ nỗ lực nhiều. Kỳ thật này rất dễ hiểu. Lão Hác, Bàn Đức, Đồng Đồng cùng Hầu Tử 4 người đều là đến từ tầng dưới cùng. Đã ăn không ít đau khổ. Vẫn luôn nhìn không đến cái gì hy vọng. Hiện tại, tự nhiên muốn nắm lấy cơ hội liều mạng kiếm tiền. Rất nhiều ca sĩ nghệ nhân. Đỏ nhất thời liền lặng yên không một tiếng động. Ngành giải trí trong cạnh tranh quá mức kịch liệt, không thừa dịp có người khí thời điểm tích lũy đủ dưỡng lão tiền. Tương lai nhất định là phải hối hận, thời tiết quá nóng, chấm ngoặc kép, Bàn Đức sờ một bả mồ hôi, nói, gần nhất chạy nhiều cái địa tất cả mọi người rất mệt a. Cho nên Hắc Ca nói ở nhà nghỉ ngơi vài ngày, dưỡng dưỡng tinh thần nguyên khí, lao động nhàn hạ kết hợp nha. Cái này đúng, chấm ngoặc kép, La Khải cười nói, kiếm tiền tuy trọng yếu, thân thể càng thêm trọng yếu, vì kiếm tiền cầm thân thể của mình phá đổ, vậy được không bù mất, nghỉ ngơi vài ngày cũng tốt. Bàn Đức cười hắc hắc nói, chúng ta chủ yếu là, nghĩ ở kinh thành mua nhà, đặt tại trước kia, đây là bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Thế nhưng hiện tại thật sự có thực hiện mộng tưởng khả năng. Bất quá cứ việc hiện tại Khải toàn nhạc đội thu vào xa xỉ. Có thể là muốn thực hiện 4 người ở kinh thành mua nhà nguyện vọng. Cũng không phải một năm nửa năm là có thể làm được. Kinh thành phòng ở thật sự quá đắt. Ngũ hoàn ngoài đều muốn 4-5 vạn nhất mét vuông. 3-4 hoàn lên một lượt 10 vạn. Một bộ như dạng 3 căn phòng. Động một tí chính là hơn 1.000 vạn giá cả. La Khải lần trước mua bộ kia thịnh cảnh nhã đều phòng ở. Chẳng những đào giống chính mình tất cả tích góp, vẫn thiếu nợ mấy trăm vạn, đến bây giờ đều không có trả hết nợ đó. Rất nhanh, La Khải vỗ vỗ bả vai hắn, tự tin nói, tin tưởng ta, tối đa 3 năm thời gian, các người nhất định có thể trong kinh thành mua nhà. Là Khải biết lão Hắc đám người có ăn bữa hôm, lo bữa mai lo lắng. Thế nhưng tại hắn nhìn, loại này lo lắng là căn bản không có tất yếu. Bởi vì có hắn duy trì, Khải Toàn Nhạc đội tuyệt sẽ không là loại kia đàm hoa nhất hiện lưu tinh. Tương lai chỉ sợ càng ngày càng tốt. Mua nhà căn bản không phải vấn đề. Ta không tin Khải ca ngươi. Còn có thể tín ai a? Bàn Đức tự đáy lòng địa cảm thán nói. Hiện tại như vậy, trước kia nằm mơ cũng không dám nghĩ a. La Khải xuất hiện, có thể nói là chân chính cải biến mấy người bọn hắn nhân sinh. Bàn Đức đều có bản thân fan hâm mộ. La Khải ha ha cười cười. Đối với Khải ca, chấm ngoặc kép, Bàn Đức chợt nhớ tới một việc. Nói, buổi sáng chủ nhà lại tới. Hỏi chúng ta có phải hay không còn muốn thuê phòng. Chúng ta phía trước kia hộ thoái tô. Hiện tại đã trống không xuất ra. Hắn vốn muốn cùng ngươi trực tiếp liên hệ. Bất quá gọi điện thoại cho ngươi không gọi được. Ta tại trên máy bay tắt máy. Chấm ngoặc kép, La Khải nói. Ta hiện tại liền cho hắn gọi điện thoại. Bàn Đức gãi gãi đầu nói. Kỳ thật, chúng ta lách vào cũng rất tốt. Bộ này nông cư phòng tuy diện tích không nhỏ, nhưng cộng thêm nữ 7 người ở cùng một chỗ. Còn là lách vào, cũng không đủ gian phòng. Bàn Đức cùng Hầu Tử, Xảo Xảo cùng Đồng Đồng đều là ngủ một phòng. Tuy là Khải đã mua phòng tân hôn, thế nhưng hắn ý định là nữ đến trường thời gian tại nhà mới ở. Đoạn ngày nghỉ cùng nghỉ đông và nghỉ hè như trước ở tại nơi này biên. Bởi vì nơi này vị trí tuy xa xôi, nhưng cảnh vật chung quanh lại là nội thành vô pháp so sánh. Chỉ là nữ dần dần đại, không có khả năng một mực cùng hắn cùng ngủ. Cho nên hắn liền nghĩ cải thiện một chút cư trú điều kiện. Cùng chủ nhà nghe ngóng một chút, hy vọng lại thuê một phòng nhỏ. Lúc trước chủ nhà bên kia cũng không có phòng trống. Loại này vùng ngoại thành nông cư phòng còn là rất được hoan nghênh. Hiện tại đã có người thoái tô, vậy khẳng định nên nắm chắc cơ hội. Về phần nói tiền thuê cái gì, La Khải dù cho còn là mắc nợ trạng thái, cũng không kém điểm này. Hắn tùy tiện bán bài hát ra ngoài, đều đủ nơi này 20-30 năm tiền thuê. Đón đến La Khải điện thoại, chủ nhà Trương Đức Sinh cũng là đại lôi ra nhà thúc. Rất nhanh liền từ trong thôn chạy tới, nhìn thấy vị này chủ nhà, La Khải nhịn không được cười nói. Trương thúc, ngươi lại tồn thiệt nhiều chất béo a, có phải hay không kiếm tiền kiếm được quá nhiều? Có đoạn thời gian không gặp, Trương Đức phát lên mã béo hơn 10-20 cân, cả người đều trở nên tròn vo. Trương Đức Sinh sờ sờ cao cao nhô lên cái bụng, cười khổ nói, ai, đừng đề cập. Gần nhất ta tại giảm béo, kết quả là càng giảm càng mập. La Khải ha ha a, La Khải lão sư, chấm ngoặc kép, vị này béo chủ nhà cũng hiểu ngành giải trí trong thường dùng xưng hô. Cung kính hỏi, ta bên này có một bộ phòng ở để trống, ngài muốn sao? Lúc trước La Khải vừa mới thuê hạ hiện tại bộ này nông cư phòng thời điểm, vẫn không có bao nhiêu danh khí. Hiện tại đã là chân chính đại minh tinh, người trong thôn cũng biết, hắn thái độ dĩ nhiên là bất đồng. Vâng, La Khải nói, ta muốn, cũng thuê 5 năm thời gian a. Yes sir, Trương Đức Sinh vui vẻ ra mặt nói, ta còn là cho ngài đồng dạng giá, không phát triển một phân tiền. Thuận tiện, ta hiện tại liền mang ngài qua đi xem một chút phòng ở, bộ này để chống nông cư phòng. Kỳ thật ngay tại La Khải hiện nhà ở từ phía trước. Cự ly cũng chỉ có 30 đến 40 mét. Kiến trúc bố cục cùng diện tích trên cơ bản không có cái gì khác nhau. Chỉ bất quá đằng sau không có có rảnh rỗi vườn rau mà thôi. La Khải mang lên Bàn Đức cùng đi nhìn xem. Cảm giác còn là thật hài lòng. Vì vậy hắn trực tiếp đánh nhịp. Đem bộ phòng này thuê hạ xuống. Khi hắn một lần nữa về đến nhà, nữ cùng Xảo Xảo đã trở về. Canh, 2, đưa lên, cầu đặt mua duy trì. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.